Thiếp thân đặc công, chương 1026. Các mỹ nữ lo lắng. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên lái xe hướng Tuyết Hồ biệt thự mà chạy như bay đi, dọc theo đường đi đang nhớ lại hắn đi trước cứu Ngân Hồ lúc đem điện thoại di động đóng, rồi sau đó hắn đưa điện thoại di động móc đi ra ngoài, mở ra điện thoại di động. Nhất thời, vô số tin nhắn cùng với không nghe điện thoại cũng biểu hiện ra, Phương Dật Thiên từng cái nhìn, gửi nhắn tin tới đây nhiều nhất chính là Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân các nàng, rối rít hỏi thăm tình huống của hắn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Phương Dật Thiên cười cười, có thể bị chứa nhiều mỹ nữ như thế nhớ thương cũng là một loại phúc phận, hắn suy nghĩ một chút liền cho Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại. Này, Tiểu Tuyết sao? Còn chưa ngủ, Phương Dật Thiên, ngươi hiện ở nơi đâu? Ngươi không sao chớ, làm sao, khó có thể ngươi hy vọng ta có việc. Ha ha, ta không sao, tối nay có chút việc, sau đó liền tắt điện thoại, hiện ở đã không có chuyện gì rồi, đang chuẩn bị đi về. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, đúng rồi, Khả Nhân các nàng cho còn ở một chỗ sao? Khả Nhân, Phi Phi các nàng cũng đều ở trong nhà của ta đâu rồi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lo lắng gần chết. Ngươi cũng thiệt là có chuyện gì ngươi hẳn là cho nói một chút nha, còn đưa di động đóng, hại chúng ta lo lắng ngươi nghiêm chỉnh muộn. Lâm Thiền Tuyết tức giận nói, giọng nói oán hận không dứt, rồi sau đó nàng lại nói, đúng rồi, Khả Nhân đùa bỡn cho nói chuyện. Này, đại phôi đản, ngươi ở đâu trong a? Ngươi tên khốn kiếp này, trước ngươi làm cái gì đi? Hại chúng ta vẫn gánh tâm ngươi, ngươi thật là quá ghê tởm. Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến Chân Khả Nhân kia bất mãn và oán hận thanh âm. Đúng là có việc, chuyện cũng rất cấp bách, chưa kịp nói với các ngươi. Tốt lắm, ta cũng biết các ngươi nhọc lòng, hôm nào ta xin ăn uống thả cửa coi như là đền bù trở lại, cũng có thể đi. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Hừ, không có thành tâm người. Ngươi bây giờ trở về đi. Chân Khả Nhân hỏi, ở trên đường, tốt lắm, hiện tại cũng đã muộn, ngươi cùng Tiểu Tuyết nói tiếng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đùa bỡn công việc đây. Phương Dật Thiên dặn dò thanh âm, nói. Vậy cũng tốt, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tìm ngươi tính sổ. Chân Khả Nhân trong điện thoại tức giận nói rõ, liền cúp điện thoại di động. Phương Dật Thiên cười nhạt lật xem còn lại tin nhắn, trong đó cũng không thiếu của mình tốt lão bà Lam Tuyết Phát đi qua đến hỏi thăm tin nhắn, liếc nhìn Lam Tuyết Phát tới tin nhắn giữa những hàng chữ toát ra tới vội vàng quan tâm, trong lòng hắn cũng dâng lên trận trận ấm áp. Xe sắp chạy nhanh đến Tuyết Hồ biệt thự, hắn định không trở về phục Lam Tuyết tin nhắn, tăng nhanh tốc độ xe gào thét như bay, từ từ biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm. Lam Hồ khu biệt thự, Tuyết Hồ biệt thự. Phương Dật Thiên đi ô tô lái vào trong biệt thự, sau dừng xe, mở cửa xe đi ra. Dật Thiên, ngươi trở về chưa? Một tiếng ôn nhu thanh thúy tựa như âm thanh của tự nhiên thanh âm từ biệt thự trong đại sảnh truyền đến, rồi sau đó chính là truyền đến một trận cước bộ đi lại thanh. Phương Dật Thiên đang hướng biệt thự trong đại sảnh đi tới, nghe thấy nhiều tiếng âm sau ánh mắt vừa nhấc liền thấy được Lam Tuyết từ bên trong đi ra, xinh đẹp không tì vết, thanh lệ xuất trần trên mặt nổi lên nhè nhẹ mừng rỡ vẻ ân cần, một đôi uyển như mộng huyễn loại. Góc truyện audio.com, xa hoa trong mắt ngưng mắt nhìn hắn, toát ra nhè nhẹ từng sợi nhu tình. Tuyết Nhi, người tại sao còn chưa ngủ, cũng đã trễ thế này, mụ các nàng đều ngủ đi. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, hỏi. Ta ngủ không được, ngươi cả đêm cũng không có tin tức, đánh điện thoại di động của ngươi là tắt điện thoại, trong lòng ta không bỏ xuống được liền len lén chạy xuống tới chờ ngươi. Lam Tuyết trừng mắt nhìn, trong con ngươi quang hoa lưu chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên. Tối nay có chút việc gấp, sau đó liền định tắt điện thoại. Tuyết Nhi, hại ngươi lo lắng. Phương Dật Thiên giọng nói áy náy nói, đi tới Lam Tuyết trước mặt trước trọng tay vuốt vuốt đầu của nàng, rồi sau đó chính là không nhịn được vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chà sát cạo nàng kia sửa rất sống mũi. Biết rõ ta sẽ lo lắng nhưng ngươi trước đó một cái tin nhắn một cú điện thoại cũng không nói một tiếng. Lam Tuyết cong lên miệng mà rồi nói ra, bất quá hoàn hảo nữa, dù sao ta đã là thói quen, ngươi người này có chuyện gì cũng sẽ không nói với ta. Lão bà, làm sao ngươi có thể nói như vậy đây? Xem một chút ngươi cũng cùng oán phụ dường như có phải hay không đang trách ta đây. Kia được rồi, sau này vô luận chuyện gì ta cũng sẽ cùng lão bà nói, sau đó tùy ngươi tới ngươi quyết định khỏe. Phương Dật Thiên một cười, trọng tay ngắt Lam Tuyết trắng nõn gương mặt cười nói. A, người nào đùa bỡn ngươi mọi chuyện tự mình làm nói với ta. Mới không cần đâu rồi, được rồi, vội vàng thượng đi nghỉ ngơi sao, lúc đang lúc không còn sớm đây. Lam Tuyết nghe vậy sau nhịn không được buột miệng cười, trong mắt giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, giọng nói nhu hòa nói. Được rồi, chúng ta thượng đi nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn mắt Lam Tuyết kia mềm mại xinh đẹp thân thân thể, tâm tư vừa động, liền trực tiếp trọng tay đem Lam Tuyết cả thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, hướng đi lên lầu. A, Lam Tuyết trong miệng lập tức phát ra một tiếng thẹn thùng vạn phần, tiếng rên nhẹ tuyệt mỹ như ngọc trên mặt lập tức ửng lên điểm một cái phi hồng, mềm mại thân thể cũng nhịn không được khẽ run, nàng chép miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng là nhất thật sao cũng không nói. Bị Phương Dật Thiên kia mạnh mẽ có lực hai cánh tay ôm, Lam trong lòng cảm nhận được một trận kiên định cảm giác ấm áp, núp ở Phương Dật Thiên trong ngực cảm nhận được chính là hắn trên người vẻ này phái nam hơi thở, cảm nhận được chính là hắn kia mạnh có lực tim đập. Theo bản năng, Lam Tuyết cũng nhịn không được vươn như ngỗ loại hai cánh tay ôm Phương Dật Thiên cổ, nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn. Phương Dật Thiên cúi đầu liếc nhìn trong ngực xấu hổ vạn phần Lam Tuyết, trên mặt nhịn không được cười một tiếng, thật đúng là đừng nói, của mình tốt lão bà sắc mặt đỏ bừng bộ dáng thật đúng là sắc đẹp có thể ăn được cực kỳ, làm cho người ta nhìn thật đúng là muốn ngừng mà không được, khó có thể tự khống. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết đi lên lầu 2, rồi sau đó mở ra Lam Tuyết cửa phòng ngủ, ôm nàng đi tới như vậy mềm mại trên mặt giường lớn, cười nói. Tuyết Nhi, ngươi cũng là nói một chút, ngươi nằm ở trong lòng của ta thoải mái hay là nằm ở giường thượng thoải mái đây? A, ngươi đi chết tốt lắm, nào có như ngươi vậy hỏi vấn đề a. Lam Tuyết nụ cười nổi lên vẻ say lòng người yên hồng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Ngươi phải về đáp, gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi cảm thấy giường thoải mái như vậy ta liền cho nằm trên giường sao, nếu như ngươi cảm thấy của ta nghi ngờ ôm tương đối thoải mái, như vậy ngươi định vẫn nằm ta trong ngực sao? Phương Dật Thiên cười cười, nói, ách, ngươi cái tên xấu xa này, bất kể ta trả lời thế nào, ngươi cũng sẽ chối cãi không đi, có đúng hay không? Lam Tuyết nghe thấy nói sau nhịn không được cười một tiếng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ôi chao, lão bà còn cực kỳ thông minh a, ngay cả tâm tư của ta cũng đã nhìn ra. Tối nay thật đúng là chối cãi không đi, ta đùa bỡn ôm ngươi ngủ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Lam Tuyết cặp kia trong suốt sâu thẳm thu thủy đôi mắt đẹp thâm tình chân thành nói. Chương thứ 2 đổi mới. Trùng hợp em các cô nương e-scoding. Hôm nay lên khung thích thư hữu có thể đi ủng hộ. Cách chương.